Ba môn toàn phần có không? Mỹ thuật, tạo hình, bút tích, những thứ này ngươi nói cho ta biết muốn thế nào cầm mãn phân. Ngữ văn viết văn, toàn bằng cảm giác, muốn thế nào cầm mãn phân? Chính là, đơn vị liên quan, cũng không cần cao điều như vậy à. Ngươi làm cho những học sinh khác làm sao bây giờ? Cái này đi cửa sau đi quá bất hợp lý rồi. Một người độc chiếm hết thảy đệ nhất, không để cho những người khác đường sống. Tô Võ Trường Minh tiếp tục nói, làm sao, người ta hài tử là hài tử, ta thì không phải là, có phải hay không? Lão tử tháng trước đề nghị 200 vạn giúp học tập quỹ. Liền coi lão tử không có đề cập qua, ta còn không phải góp. Hắn sao, không mang theo người khi dễ như vậy? Không phải, không phải, xin mọi người bình tĩnh chớ nóng. Cái này, những số điểm này cũng không phải là chủ nhiệm khóa lão sư có thể quyết định. Đều là giao cho các lão sư khác phê chữa, định ra, cho nên, căn bản không có người có thể thao túng mỗi bên học sinh điểm. Xin mọi người nghe ta niệm xong. Bạch Phù thầm nghĩ, thảo nào hệ chủ nhiệm muốn nói như vậy? Hay là hắn có dự kiến trước? Chúng ta là đức trí thể Mỹ phát triển toàn diện trường học. Cả lớp tổng điểm tổng cộng là 7 môn học, ngữ văn, số học, Anh ngữ, mỹ thuật, tạo hình, thể dục, chữ viết, còn có phẩm đức, hạ dạ bởi vì đánh lộn, nhục mạ những bạn học khác quan hệ. Phẩm đức không phân, 7 môn tổng điểm, 605 phân, mà Tô Oánh đồng học, phẩm đức 100 phân, 7 môn tổng điểm, 661 phân. Cả lớp đệ nhất, hiện tại cho mời cả lớp đệ nhất Tô Oánh đồng học lên đài lãnh thưởng, tiền thưởng là 1 vạn đô la, cùng bút ký, còn có giấy khen, đại gia vỗ tay, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.